mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, thứ 206 chương đại nguy cơ. Ha ha, ta đột phá đến tứ giai có người hưng phấn hô to. Thanh âm truyền khắp bốn phía, ta cũng đột phá, ta là ngũ giai cường giả. Lại có một tiếng càng thêm hưng phấn hô to, loại này thanh âm chốc chốc từ trong đám người truyền đến, không ít người ở phục hạ tu luyện tễ thuốc, cũng có đột phá, thực lực tăng lên một bậc thề mani, trong đó cũng có một chút người thất vọng. Bọn họ mặc dù phục hạ tu luyện tễ thuốc, cũng chỉ là tăng lên một tiểu giai, cũng không có đột phá một đại giai. Chỉ quản như vậy, lam sắc thiên đường đích thực lực cũng là nước lên thì thuyền lên. Dĩ vãng trừ đường đường cùng Anthony ngoài, trong thành liên một ngũ giai cũng không có, tứ giai đô hiếm thấy. Mà bây giờ, lần lượt có người đột phá, ngũ giai đô liên tục xuất hiện 5-6 danh, tứ giai cũng xuất hiện hơn 30 cái. Những người này ở trước đây thật lâu cũng đã chạm đến tới đột phá cái chán, nhưng vẫn thiếu khuyết đủ năng lượng đi trùng kích này cái chán. Thế cho nên vẫn bị nhốt ở tại chỗ. Một thời gian dài cũng không có tiến thêm monster, mà bây giờ bọn họ ở phục hạ tu luyện tễ thuốc sau, hậu tích mỏng phát dưới, lập tức có thật lớn đột phá, thực lực lớn biên độ bay lên. Đây cũng là bởi vì bọn họ bình thường tích lũy vào giờ khắc này hiển lộ ra. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhìn thấy chính mình chế ra tễ thuốc nhượng nhiều như vậy ít trở nên cường đại lên, nàng cũng cảm giác có chút vui mừng. Bọn họ còn chưa có cao hứng bao lâu, kia phương xa chạy tới đàn thú cũng đã đến. Ninh Tiểu Mỹ đi tới ngoài thành, thân thể vừa chạm đất, ngay lập tức biến hóa khởi đến, y phục bị nứt vỡ, thân thể trướng đại, cuối biến thành một gốc cây thật lớn màu lam yêu hoa. Thân thể của nàng xuất hiện ở yêu hoa đỉnh chóp nụ hoa trong. Xinh đẹp mặt vào giờ khắc này có vẻ cực kỳ yêu vòng. Sở dĩ hiển lộ ra bản thể, vì chính là toàn lực một trận chiến, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đích thực lực đối phó một ít bia đỡ đạn còn đi. Đối phó kia kỳ con quái vật chung ý nghĩ, còn kém rất nhiều, mà của nàng bản thể mới có thể phát huy ra tự thân lớn nhất đích thực lực. Ở kỳ dưới thân, vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa chui từ dưới đất lên ra. Nhao nhao mở hoa miệng, cắn hướng những thứ ấy biến dị thú chân, đem chúng nó kéo vào dưới nền đất, chỉ thấy được đàn thú dưới thân. Một gốc cây bụi cây khủng bố cự hoa đột nhiên theo dưới đất lùi khởi. Giết được chúng nó trở tay không kịp, trong nháy mắt thì có mấy trăm tử biến dị thú tang thi ở hoa miệng trong. Này bán năm, ngoài thành xung quanh dưới nền đất trong đã đủ loại hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Hoa, lại trải qua cả ngày hôm qua chiến đấu, mặt đất tất cả đều là trùng thi, càng là trở thành đất này để đàn hoa chất dinh dưỡng. Nhượng chúng nó nhìn càng tráng mạnh hơn, cũng càng thêm khát máu. Một cái chỉ biến dị thú bị đột nhiên xuất hiện đàn hoa cắn được chàng xuyên bụng lạn. Máu chảy đầy đất. Tiếp theo liền ngã trên mặt đất, bị hậu phương đàn thú dẫm lên thành thịt nát, chính thái cùng viêm cũng bay ra thành, chúng nó phân biệt ngốc ở Ninh Tiểu Mỹ hai bên, tùy thời chuẩn bị tiến công. Trên tường thành, những thứ ấy dị năng giả đại thể có điều đột phá. Bọn họ lòng tin tăng nhiều, tất cả đều tràn đầy chiến ý, giống giống, đàn thú khát máu điên cuồng hét lên. Chúng nó dẫn đầu chính là một cái bách tốc phỉ trùng. Cùng một chỉ trên lưng trường có vô số gai nhọn cự tượng. Ninh Tiểu Mỹ biến sắc, không nói hai lời, đáp cung thượng tên, bắn ra hai chi tên chi, đánh úp về phía kia hai bát giai thủ lĩnh. Nàng muốn trước đêm này hai thủ lĩnh lực chú ý hấp dẫn qua đây. Không thể để cho chúng nó rời đi trận địa, chính thái cùng viêm cũng xông ra ngoài. Chúng nó cùng kia ngũ chỉ thất giai biến dị thú quân đấu ở tại cùng nhau, vì kia hơn 10 chỉ lục giai biến dị thú cũng vọt tới. Hướng về tường thành phóng đi, ở chúng nó hậu phương, càng có không ít ngũ giai biến dị thú vọt tới. Tình thế đối lam sắc thiên đường đến nói cực kỳ không ổn. trong thành sở hữu hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đô sinh trưởng khởi đến. Chúng nó tùy thời chuẩn bị ứng chiến, cần phải thứ theo dưới đất mọc lên, thứ hướng kia chỉ bách túc phì trùng. Này phì trùng toàn thân tuyết trắng, nhìn thập phần xấu xí, mọc đâm vào trên người nó kia mềm mại bộ vị đâm vào. Nhưng chỉ là tham phá một điểm ra, nhượng nó chảy ra một ít buồn nôn niêm dịch. Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày, này mộc cần phải thứ là do nàng bản thể phát ra công kích. Cứ nhiên chỉ là miễn cưỡng thương đến đối phương, xem ra chính mình còn là coi thường đối thủ. Phì trùng giận gọi, há mồm phun ra đại thình thịch nọc độc, thế tất phải đem cái kia chọc tức nó hoa cấp độc chết. Mặt đất vỡ tan, một mặt do vô số căn cần phải đan vào thành phần cần phải lá chắn xuất hiện. Đem những thứ ấy nọc độc ngăn trở, chỉ nghe được trận trận tư tư, bàn tiếng vang theo cần phải lá chắn mặt trên vang lên. Này cứng rắn cần phải lá chắn lại bị ăn mòn một tầng biểu bì. Song phương vậy mà cũng không có chiếm được ưu thế, có loại thế lực ngang nhau bộ dáng. Ô, kia chỉ biến dị cự tượng đã hành động. Chỉ thấy nó giơ lên cái kia thô lớn lên mũi, mãnh lực một hút, một cỗ kinh khủng lực hút xuất hiện, bốn phía không khí cùng hoa tuyết đều bị hút quá khứ. Kỳ tới còn có một chút biến dị thú, cũng ở đây cuồng chợt lực hút dưới đứng không vững, cự tượng thân thể bắt đầu trở nên thật lớn, dường như khí cầu bình thường, chống được viên tròn vo, nó cuộn mình khởi đến, trên người ngạnh thứ phúc thú toàn thân. Trong nháy mắt đã thành một thật lớn thứ cầu, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Đây là cái gì? Ninh Tiểu Mỹ cả kinh, nhìn này chừng gần 100 mét cao đại thứ cầu. Trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất hảo, nàng không ngờ này quái tượng vừa ra tay chính là đại tuyệt chiêu. Này muốn tuy bị nó đụng chung, kia toàn thân cao thấp mỗi một tấc địa phương, sợ là đều phải bị nghiền nát. Tất nhiên như vậy. Vậy ta liền thử bí kỹ uy lực. Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt sáng lên. Trên người mỗi một tấc làn da thượng đô che phủ ra một tầng rậm rạp kỳ dị văn lộ. Gấp đôi cường hóa cùng, mộc văn lá chắn, bị trong nháy mắt thích phóng ra. Gấp đôi cường hóa hiệu quả là đem lực lượng, tốc độ, còn có phòng ngự đẳng các phương diện đô cường hóa khởi đến. Biến thành bình thường gấp đôi, mà mộc văn lá chắn, thì lại là nhìn thấy. Theo Ninh Tiểu Mỹ thân thể bốn phía vọt lên vô số thô to căn cần phải. Chúng nó đan vào cùng một chỗ, thành phần một thật lớn hình nửa vòng tròn trạng, đem Ninh Tiểu Mỹ thân thể bảo hộ ở trong đó. Này mộc văn lá chắn mặt ngoài tất cả đều là các loại rậm rạp văn lộ. Phụ có lực lượng thần bí gia trí, nhìn qua rất tròn nhất thể, chút nào nhìn không ra là do vô số căn cần phải đan vào thành phần. Đúng lúc này, kia quái tượng biến thành thứ cầu cũng lăn qua đây. Một đường cồn quá, nghiền áp tất cả, đem một ít thiểm tránh không kịp biến dị thú còn có hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Hoa nghiền được nát bấy, trên mặt đất đột nhiên toát ra vô số mộc cần phải xước mang rỗ. Âm che ở kia quái tượng thứ cầu phía trước, chỉ là, này đó xước mang rỗ lại chút nào cũng không thể ngăn trở. Bị kia thứ cầu vừa đụng, liền tất cả đều gãy nát bấy. Quái tượng thứ cầu việt cồn càng nhanh, uy thế cuồng mãnh vô cùng. Cuối cùng thẳng tắp cùng, mộc văn lá chắn, bính đụng vào nhau. Phát ra ầm ô cự hưởng, tiếng vang qua đi, quái tượng nặng đu khôi phục lại nguyên lai đại tiểu. Nó loạn choạng đầu, vừa kia va chạm đánh, nhượng đầu của nó não choáng váng, mà kia mộc văn lá chắn tại đây va chạm dưới. Kỳ mặt ngoài xuất hiện một ít vết dạn, vậy mà không có phá vỡ. Chi mộc văn lá chắn trải qua gấp đôi cường hóa, lực phòng ngự biến thành gấp đôi, trở nên kiên cố hơn ngạnh, lúc này mới có thể đỡ kia quái tượng mãnh lực điên cuồng tấn công. Ô, quái tượng giận dữ, giơ lên một đôi cự chân, hướng phía trước mặt kia cứng rắn lá chắn thượng dẫm đi. Thình thịch, tiếng vang qua đi, mộc lá chắn phát ra chấn động. Nhưng cũng không có gì tổn thương, quái tượng càng tức giận hơn, nó là lực lượng cùng phòng ngự dị năng, một thân cậy mạnh kinh người khủng bố, lực phòng ngự cũng cường đại, gặp được đối thủ chính là trực tiếp man sông đánh thẳng. Nhưng mỗi lần đô thập phần công hiệu, giết chết đối thủ vô số, chưa bao giờ bị bại. Hôm nay, lại ở một không chớp mắt mộc lá chắn thượng bị thua đau. Điều này làm cho nó không thể tiếp thu. Kia bách tốc phỉ trùng cũng đưa tới. Nó toàn thân tản mát ra hơi nước, lại là thủy hệ năng lực. Này đó hơi nước vừa xuất hiện, liền bởi vì khí trời rét lạnh biến thành sương mù. Trong đó còn có chứa phỉ trùng trong cơ thể nọc độc. Dính vào một điểm liền hội toi mạng, một đoàn thật lớn lại tràn ngập độc tính thủy đạn ở phỉ trùng trên đỉnh đầu phương ngưng kết thành. Hình, ngay sau đó bay vụt ra, ở mộc lá chắn mặt ngoài nổ tung, độc hệ mang đến ăn mòn lực. Đối này mộc lá chắn cũng không bao nhiêu tác dụng, chỉ thấy kia mộc lá chắn mặt ngoài thần bí văn lộ sáng lên quang mang nhàn nhạt. Liền đêm này đó công kích tất cả đều cản xuống. Ninh Tiểu Mỹ thân thể theo này hai con quái vật hậu phương cách đó không xa xuất hiện. Nguyên mê nàng lại là ở mộc lá chắn hình thành thời gian. Cũng đã theo dưới nền đất vòng khai, chuẩn bị theo này đó quái vật hậu phương đánh bất ngờ. Sâu thêm mãnh thú, chí lực cũng không có đề thăng bao nhiêu. Cơ hội của ta tới, nàng khẽ cười. Trong tay ngưng ra quang cung. Tụ ra một cây quang tên, này quang tên ở hơn 10 giây sau, bắn nhanh ra, một chút xuyên thấu kia chỉ phì trùng da thịt, ở kỳ thịt trung nổ tung. Ninh Tiểu Mỹ kiến thức qua kia quái tượng đích thực lực, cho rằng nó so với phì trùng cường. Đã như vậy, liền đem giải thích này chỉ phì trùng, lại đến toàn lực đối phó vậy chỉ đồ thừa tượng. Phì trùng bị thương, nó phẫn nộ giống kêu lên, bởi vì phẫn nộ. Thân thể của nó do bạch chuyển hồng, cuối cùng vậy mà dường như cháy bình thường, toàn thân đỏ rực một mảnh, tản ra nhiệt độ cao. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ này phỉ trùng còn có hỏa hệ năng lực? Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc. Thủy cùng hỏa đồng thời xuất hiện ở một sinh vật trong cơ thể. Loại chuyện này nàng còn là lần đầu tiên gặp phải, chỉ thấy kia phỉ trùng động, nó mở miệng to như chậu máu. Hướng phía Ninh Tiểu Mỹ chỗ vị trí, phụt lên ra một cỗ đỏ rực nóng rực trạng thái dịch vật chất. Ánh lửa xông khai, này đoàn dường như dung nham vật chất vọt tới Ninh Tiểu Mỹ trước mặt. Bị sổ mặt mộc cần phải lá chắn ngăn trở, dung nham độ ẩm cực cao. Này đó mộc cần phải lá chắn trung tâm, bị nấu chảy ra một cái động lớn, mà nấu chảy mái trèo lại là thẳng tắp oanh kích ở tại Ninh Tiểu Mỹ bản thể trên. Chỉ thấy ở nàng dưới thân cự hoa dễ vị trí, đã bị này đáng sợ cao ướt dung nham cấp thiêu thành cho tàn. Hỏa diễm càng ở từ dưới đi lên lan tràn, Ninh Tiểu Mỹ vừa sợ vừa giận, nàng không ngờ rằng phì trùng thật đáng sợ, vậy mà bị đáng sợ như vậy công kích. Dưới thân cự hoa lập tức chui xuống dưới đất, dùng bùn đất đem ngọn lửa trên người dập tắt, đỏ rực sắc phì trùng đang gầm thét. Phát hiện mục tiêu chui vào dưới đất, nó cũng theo đầu hướng hạ, hướng chấm đất hạ chui vào. Đúng lúc này, vô số thô to như mãng cần phải mạn theo dưới nền đất lao ra. Quấn quanh ở đó phỉ trùng dưới thân, đem thân thể của nó khỏa được kết chắc thực, cuối cùng dùng sức lạc chặt, nhượng nó vô pháp như nguyện chui vào dưới nền đất. Kia quái tượng dưới chân cũng xuất hiện căn cần phải, theo nó dưới chân lan tràn lên phía trên. Quân lấy tứ chi của nó, ô, quái tượng kêu to, bốn chân giơ lên, trên mặt đất cuồng đạp, lại là không có thể một chút đem căn cần phải giãy khai. Trái lại bị quấn càng chặt hơn. Hết chương.